Cực phẩm thần y chương 1725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1725A, ngay cả công chúa nhỏ nhà họ Văn cũng tới, thật sự là khách quý. Thu Vũ Liên đã nhìn thấy Văn Linh Lan, lập tức nhiệt tình chào hỏi, đồng thời đôi mắt lướt qua trên người Trần Gia Bảo, cũng không biết có phải là ảo giác của Trần Gia Bảo hay không. Thu Vũ Liên dường như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt trong nháy mắt đột nhiên co rút lại, lộ ra hào quang khiếp sợ. Chờ Trần Gia Bảo nhìn kỹ, Thu Vũ Liên đã rất tự nhiên rời ánh mắt thân mật trò chuyện với Văn Linh Lan. Chẳng phải cô ta biết mình, Trần Gia Bảo âm thầm nhíu anh không cho rằng mình nhìn lầm, lời giải thích duy nhất chính là Thu Vũ Liên biết anh. Thu Vũ Liên cùng Văn Linh Lan nói chuyện xong, lại cùng Đồng Nhất Nam chào hỏi, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Trần Gia Bảo tò mò hỏi. Vị soái ca này nhìn có chút lạ mặt, hình như không phải người địa phương thành phố Hà Tĩnh chúng tôi chứ. Trần Gia Bảo, người tỉnh Hòa Bình. Trần Gia Bảo giới thiệu bản thân một thời gian ngắn, thì ra là anh Trần, nghe nói tỉnh Hòa Bình nhân kiệt địa linh, khó trách anh Trần thanh tú tuấn nhã cùng Linh Lan đứng chung một chỗ, quả thực chính là một đôi. Thu Vũ Liên hai mắt nhất thời sáng lên, che miệng cười khẽ. Dường như là, đột nhiên, phản ứng lại mình nói sai, vội vàng nói. Ai nha nha, nhìn tính cách này của tôi thiếu chút nữa quên anh Đồng cùng Linh Lan có hôn ước, nhất thời nói sai, xin Linh Lan cùng anh Đồng không nên thấy quái. Trần Gia Bảo âm thầm nhíu anh, Thu Vũ Liên nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu khích mâu thuẫn giữa mình và Đồng Nhất Nam, nhưng mình hình như chưa từng làm việc có lỗi với Thu Vũ Liên chứ. Đồng Nhất Nam sắc mặt hơi biến đổi, lập tức miễn cưỡng cười, nói. Không có việc gì, chị Vũ Liên nhất thời nói sai mà thôi, tôi sẽ không để ý, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng anh ta không thể tránh khỏi dâng lên lửa giận cuồn cuộn, hết lần này tới lần khác Thu Vũ Liên vẫn là người phụ nữ Bạch Văn coi trọng, anh ta không dễ làm việc có lỗi, đành phải đem toàn bộ lửa giận cho Trần Gia Bảo, hận không thể đem Trần Gia Bảo đánh một trận ngay bây giờ. Đương nhiên không sao, Văn Linh Lan vung tay lên, thoải mái nói. Dù sao hôn ước của tôi và Đồng Nhất Nam là do bố tôi đồng ý, tôi cũng không đồng ý, cuối cùng tôi cũng không nhất định gả cho anh ta. Sắc mặt Đồng Nhất Nam lại biến đổi, hai tay nắm chặt quyền, thậm chí trên mặt cũng trắng bệch, trong lòng càng thêm thù hận Trần Gia Bảo. Hai người Thu Vũ Liên cùng Bạch Văn xấu hổ cười, hiển nhiên bọn họ cũng biết Văn Linh Lan đối với Đồng Nhất Nam không có thiện cảm gì, hơn nữa loại chuyện này, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì. Bạch Văn muốn giảm bớt bầu không khí lúng túng tại đấy, cho nên thay đổi đề tài nói. Vũ Liên đến vừa đúng lúc tôi đang cùng Linh Lan chơi bowling, mời cô đến làm trọng tài. Nếu anh Văn có thành ý mời tôi, vậy tôi liền đồng ý. Thu Vũ Liên lập tức phụ họa cười. Vậy chúng ta tiếp tục bắt đầu đi, hôm nay nói cái gì cũng phải để Linh Lan mời ăn cơm. Bạch Văn cười to một tiếng, đi về phía khu vực ném bóng. Văn Linh Lan, cát, một tiếng, không phục nói. Tôi thấy người thua cuối cùng, nhất định là anh mới đúng, anh nói đúng không, Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười, nếu Bạch Văn không có ý định cố ý nhường đường, xác suất Văn Linh Lan thắng là rất nhỏ. Văn Linh Lan nhảy nhót trở lại khu vực ném bóng, tiếp tục so sánh với Bạch Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Gia Bảo vừa ngồi xuống một lần nữa, đột nhiên, Đồng Nhất Nam hướng Trần Gia Bảo lộ ra ánh mắt khiêu khích, vươn ngón tay cái chỉ vào quả cầu bowling bên cạnh nói. Có muốn so sánh với tôi một chút không? Trong lòng anh ta tràn ngập lửa giận với Trần Gia Bảo, vừa lúc mượn cơ hội chơi bowling triệt để thắng Trần Gia Bảo một lần, để Văn Linh Lan biết Trần Gia Bảo kém xa anh ta. Trần Gia Bảo nhướng mày với anh ta và hỏi. Nếu tôi nói rằng tôi không quan tâm thì sao? Cách chương.